Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh tế thời đại, phát sóng trực tiếp cũng là tổng nghệ một loại phương thức. Bất quá càng nhiều tổng nghệ thích chọn dùng phát sóng trực tiếp thu kết hợp phương thức. Trong Mộng Tiểu Lâu, chính là chọn dùng phương thức này. Bởi vì quay chụp địa điểm là cổ địa cầu. Trừ bỏ trước tiên đi thích ứng người, tất cả mọi người muốn tập hợp sau cùng nhau cưỡi phi thuyền đi cổ địa cầu. Bởi vì quân bộ làm việc và nghỉ ngơi. Tiêu Trầm thức dậy rất sớm. Hắn nhìn thoáng qua thời gian. Thầm nghĩ còn kịp. Lại huấn luyện trong chốc lát mới xuất phát đi tập hợp địa điểm. Nhưng mà Tiêu Trầm không biết chính là. Vì càng tốt mà đắp nặn Tiêu Trầm kiều khí hình tượng. Tiết mục tổ người cố ý cho hắn hoãn lại thời gian. Nói cách khác Tiêu Trầm nhất định là nhất tới trễ đạt một cái. Không có gì lấy đến ra tay phế vật Bình Hoa một cái. Lại dám để cho nhiều như vậy tiền bối chờ hắn. Đến lúc đó phỏng chừng trên mạng lại sẽ nhấc lên một đợt dư luận. Tiết mục tổ cũng liền có nhiệt độ. Tiêu Trầm tới tập hợp địa điểm thời điểm. Tất cả mọi người xuất phát. Chỉ đơn độc để lại vài người cấp Tiêu Trầm thuyết minh tình huống. Nói bởi vì hắn tới thật sự là đã quá muộn. Bọn họ liền đi trước. Một hồi trở về lại tiếp hắn. Để ngừa vạn nhất bọn họ còn cấp Tiêu Trầm để lại cái cơ giáp. Dù sao Tiêu Trầm có cơ giáp điều khiển chấp thuận chứng. Tinh tế thời đại, cơ hồ mỗi người đều có cơ giáp điều khiển chứng. Nhưng là có thể khai cơ giáp lại không nhiều lắm. Đặc biệt vẫn là loại này muốn xuyên qua vũ trụ cơ giáp. Một người ở yên tĩnh mà vũ trụ chạy. Người bình thường nhưng không cái này can đảm. Bọn họ cấp Tiêu Trầm lưu cái này cơ giáp là cái gì mục đích rõ như ban ngày. Người bình thường đều sẽ không khai cơ giáp. Tiêu Trầm cái này bao cỏ mỹ nhân liền càng không thể biết. Vì để ngừa vạn nhất bọn họ còn cố ý cấp Tiêu Trầm để lại một cái cơ giáp bộ cái quá trương căn bản vô pháp khai. Tiêu Trầm nhất định sẽ đến trễ. Đến lúc đó bọn họ lại nói Tiêu Trầm vốn dĩ chính là đến trễ. Bọn họ cho Tiêu Trầm cơ giáp. Nhưng Tiêu Trầm chính mình kiều khí không muốn khai a, việc này vô luận như thế nào đều chỉ có thể quái Tiêu Trầm chính hắn. Lưu tại tập hợp địa điểm người nhìn chậm chạp tới rồi Tiêu Trầm vô tội nói. Chúng ta không nghĩ tới ngài cái này điểm mới đến liền đi trước. Người khác còn hảo, kia Tiêu gia tiểu thiếu gia thân thể quý giá. Cầm nhiều ít thứ tốt dưỡng. Sao có thể ở chỗ này làm xử. Liền trước tăng cường bọn họ tới. Làm ngài ở chỗ này từ từ. Ngài sẽ không sinh khí đi. Ngụ ý Tiêu Trầm như thế nào xứng làm nhân gia quý giá Tiêu gia tiểu thiếu gia chờ. Lại nói nhân gia thế gia đại tộc. Cùng Tiêu Trầm ngốc tại cùng chiếc phi thuyền cảm giác đen đùi còn không kịp đâu. Tiêu Trầm không để ý tới hắn. Tựa hồ đang xem cơ giáp bộ dáng. Người nọ không khỏi cười nhạo một tiếng. Kia cơ giáp bộ dáng gì hắn trong lòng minh bạch thật sự. Quân bộ báo hỏng cơ giáp. Phá đến không thể lại phá. Căn bản là không thể khai. Chân chính hiểu cơ giáp sao có thể ở chỗ này làm ra vẻ. Hắn trong lòng lại có vài phần nắm chắc. Lại nói. Ngài sẽ không thật đúng là muốn khai cơ giáp đi. Ngài nhưng đừng thể hiện a, cơ giáp cũng không phải người bình thường có thể khai. Đừng quay đầu lại bị va chạm ngài phen lại ngoa chúng ta. Trong giọng nói toàn là khắc nghiệt chanh chua. Người nọ trong lòng châm chọc nói. Người này thật đúng là làm ra vẻ. Trừ bỏ chuyên nghiệp nhân sĩ ai sẽ khai cơ giáp a, xem Tiêu Trầm bộ dáng cũng là không hiểu. Chính là phùng má giả làm người mập thôi. Đến lúc đó còn không phải đến khóc lóc cầu cứu. Trang cái gì trang, thật là, Tiêu Trầm không biết người này suy nghĩ cái gì. Thợ săn không có người sẽ không khai cơ giáp. Tiêu Dạ Phong cũng thích cơ giáp. Hắn tự nhiên liền thói quen mà cho rằng khai cơ giáp là một kiện thực tầm thường sự tình. Không có chút nào ý thức được không đúng chỗ nào. Cái này cơ giáp xác thật rất cũ. Bất quá hắn liền bị trùng tộc đánh đến chỉ còn một chân cơ giáp đều khai quá. Này cơ giáp tính điều kiện khá tốt. Miễn cưỡng căng quá đoạn đường vẫn là có thể. Cuối cùng phiền toái ngươi một phen. Ông bạn già, Tiêu Trầm đối với cơ giáp nhẹ giọng nói. Người nọ lại âm dương quái khí nói. Kỳ thật sẽ không khai cũng không có gì. Rốt cuộc mọi người đều biết ngài là thế nào người. cũng đều lý giải. Hắn lời nói đều còn chưa nói xong, liền nhìn đến vừa rồi còn trầm mặc nhu nhược mặc hắn trào phúng bao cỏ mỹ nhân đột nhiên cơ bắp phát lực, giống chỉ mạnh mẽ báo đốm giống nhau, lấy một loại không giống như là nhân loại có thể làm được tư thế trực tiếp nhảy lên cơ giáp. Hắn còn không có phản ứng lại đây đã bị cơ giáp cất cánh dòng khí hồ vẻ mặt. Tiêu trầm thân ảnh giây lát liền biến mất không thấy. Hết thảy phát sinh đều ở giây lát chi gian. Chỉ để lại tiết mục tổ nhân viên hoài nghi nhân sinh. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Hắn hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Vội vàng hét lớn. Tiêu trầm, dừng lại, dừng lại. Người TM siêu tốc TM. Mà đờ nó. Kia cơ giáp nhưng không khai được a, hắn vội vàng cấp đạo diễn gọi điện thoại. Không phải nói cái này cơ giáp khai không được sao? Tiêu trầm này cậy mạnh cư nhiên thật đúng là làm hắn khai đi lên. Này thỏa thỏa là muốn ra mạng người tiết tấu a. Mà tài xế già tiêu trầm nhất kỵ tuyệt trần. Đã sớm không biết phi chạy đi đâu. Bất đồng với tiêu trầm bên này rách nát keo kiệt. Bên kia có thể xưng được với là kim bích huy hoàng. Phi thuyền nội thiết bị đầy đủ mọi thứ. Tiết mục tổ còn cho mỗi cá nhân đều trang bị xa hoa phòng đơn. Trước mắt tiết mục đã khởi động máy phát sóng trực tiếp. Tất cả mọi người ở trong đại sảnh chờ. Mắt sắc người đã phát hiện tiêu trầm không ở trong phi thuyền. Làn đạn lập tức liền bắt đầu trào phúng lên, không hổ là tiêu trầm. Phát sóng ngày đầu tiên liền phải làm yêu, cười chết. Nhiều như vậy tiền bối đều tới. Hắn từ đâu ra mặt chơi đại bài, ha ha. Lấy tiêu trầm tính cách tới giảng phỏng chừng còn không có khởi đâu đi. Nhân ra tiêu gia tiểu thiếu gia đều tới hắn còn ở nhà ngủ nướng. Liền này tiêu trầm fan còn khen chuyên nghiệp đâu. Khán giả mắng đến lợi hại. Tiêu Hoài Băng kéo kéo tiêu tứ tay áo. Nhẹ giọng hỏi. Nhị ca, người nói tiêu trầm ca ca có thể hay không giận ta a? Là Tiêu Hoài Băng phía trước đề nghị bọn họ đi trước. Lúc sau lại tiếp tiêu trầm. Hắn có chính mình tâm tư. Tiêu trầm diện mạo tuấn mỹ phong lưu. Nếu là so với hắn trước lên sân khấu, kia ai còn có thể nhớ rõ hắn. Nhưng nếu tiêu trầm đến muộn liền không có người chú ý hắn diện mạo, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn chơi đại bài, công tác không để bụng, tính tình đại, sẽ không có người lại nghiêm túc thưởng thức hắn. Đến lúc đó cùng tiêu trầm tính cách tương phản thật lớn, chính mình chính là lớn nhất được lợi giả. Tiêu Hoài Băng có chút khổ sở. Tiêu trầm ca ca nếu là thẳng đến khẳng định sẽ sinh khí. Nhưng ta không có ý gì khác. Ta chính là sợ đại gia sốt ruột chờ. Sợ đừng chậm trễ tiến trình. Tiêu tứ vỗ vỗ Tiêu Hoài Băng đầu. Trần An nói. Không có việc gì. Việc này chỉ đổ thừa tiêu trầm chính hắn. Hắn sợ Tiêu Hoài Băng ủy khuất. Trần An nói. Hoài Băng ngươi cũng không cần tự trách. Tiêu trầm chính hắn khởi chậm trách không được người khác. Hắn cùng ngươi không giống nhau. Ở nhà liền tổng cũng là ngủ đến buổi chiều. Liền cơm trưa đều không ăn. Ban ngày căn bản không thấy được hắn bóng dáng. Chính là Uyên ca có thể hay không cảm thấy ta làm như vậy không hảo. Tiêu Hoài Băng lo lắng mà nói. Nhìn Sở Uyên ánh mắt lại e lệ ngượng ngùng. Sở Tiếu hai nhà liên hôn. Sở Uyên là tiêu trầm trên danh nghĩa vị hôn phu. Tiêu tứ nhìn nhà mình nhỏ nhất đệ đệ thần thái liền biết sao lại thế này. Trực tiếp đem Tiêu Hoài Băng đẩy hướng Sở Uyên bên kia. Tiêu Hoài Băng vội vàng nhỏ giọng nói. Như vậy không hảo đi nhị ca. Uyên ca dù sao cũng là tiêu trầm ca ca. Tiêu tứ trực tiếp đánh gãy Tiêu Hoài Băng. Kia có cái gì? Thân phận của hắn là đoạt ngươi. Sở Uyên cũng vốn dĩ nên là của ngươi. Hắn tiêu trầm vốn dĩ chính là đoạt ngươi đồ vật. Có cái gì không tốt? Hắn ngữ khí khinh miệt. Một cái ngoại lai người thôi. Như thế nào xứng bắt ngươi đồ vật? Tiêu Hoài Băng ngẩng đầu nhìn Sở Uyên. Bất an mà kêu. Uyên ca. Sở Uyên không nói chuyện. Chỉ trầm mặc mà vỗ vỗ Tiêu Hoài Băng đầu. Trên mặt vẫn là một mảnh lạnh lùng. Tiêu Hoài Băng nội tâm có chút thất bại. Sở Uyên luôn là cái dạng này. Hắn căn bản không biết cái này khí chất lạnh băng nam nhân trong lòng rốt cuộc có hay không hắn. Bất quá tiêu tư an ủi hắn Sở Uyên chính là như vậy. Bởi vì khi còn nhỏ sở phụ tư sinh tử quá nhiều. Sở Uyên Hỗn xuất đầu trước kia ăn qua không ít khổ. Hắn tính cách lạnh nhạt cường thế, đối tất cả mọi người như vậy. Tiêu Hoài Băng âm thầm thở dài, nhưng tóm lại Sở Uyên đều không có nói ra phủ định nói. Tiêu gia cũng làm Tiêu Trầm đem Sở Uyên nhường cho hắn. Hắn sẽ trở thành Sở Uyên chân chính thê tử. Hắn sẽ đi bước một mà đem Tiêu Trầm đồ vật đoạt lấy tới. Sau đó lại hoàn toàn thay thế Tiêu Trầm. Một bên Hoàng Phủ Thát thấy như vậy một màn nhướng mày. Sở Uyên là trong giới nổi danh mặt lạnh ảnh đế. Hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn thuận theo Omega cư nhiên có thể tới gần Sở Uyên. Sở Uyên không phải nổi danh tính lãnh đạm sao? Cái kia Tiêu Trầm đảo cũng rất có ý tứ. Rõ ràng không ở chàng nhưng vẫn đều là đề tài trung tâm. Hạ phi thuyền muốn đi thảm đỏ. Tiêu Hoài Băng có chút khẩn trương. Tiêu Tứ Trần An nói. Không có việc gì. Hoài Băng, người chính là Tiêu gia hài tử. Toàn bộ đế quốc tôn quý nhất Omega. Tiêu Hoài Băng gật gật đầu. Hắn hôm nay cố ý trang điểm một phen. Nhất định có thể diễm áp toàn trường. Phía trước Hoàng Phủ Thát đã đi xong thảm đỏ. Làn đạn nghe lão công một mảnh. Mà Tiêu Hoài Băng lên sân khấu khi tất cả mọi người an tĩnh. Trước mắt nam hài cực kỳ giống một con thiên nga. Thuần tịnh không rảnh. Thật dài lông mi đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma. Một đôi thuần tịnh con ngươi làm người không đành lòng làm bẩn. Hắn giống một con ấu lộc. Tất cả mọi người không dám cao giọng ngữ. Sợ quấy nhiễu hắn, ta thiên ta cũng không dám nói chuyện, hắn hảo hảo xem ô ô ô, ta lại không dám khóc ra tới sợ dọa đến hài tử. Ta cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Từ từ, bầu trời đó là cái gì? Tất cả mọi người bị kinh hoàng lên. Bầu trời cư nhiên có một cái vật thể đang theo bọn họ địa điểm nện xuống tới, ta thảo sẽ không gặp phải thiên thạch đâm cổ địa cầu đi. Đừng nói bừa, ta sợ quá, Tiêu Tứ biểu tình dùng mình. Trực tiếp đem Tiêu Hoài Băng bổ nhào vào trên mặt đất. Mọi người chật vật chạy trốn. Kia đồ vật nện ở cổ địa cầu thượng phát ra thật lớn tiếng vang. Lại kỳ tích mà một người cũng không đụng tới. Thật lâu sau, bụi mù tan đi. Mọi người mới phát giác kia cư nhiên là một cái cơ giáp. Ta thảo. Đây là vị nào nhân huynh A khai cơ giáp mạnh như vậy? Thảo, một loại thực vật. Vê ta sẽ không nói ta biết nghĩa thật là gì đâu, chuyên nghiệp nhân sĩ nói cho đại gia. Cái này tốc độ tới xem bên trong người nhất định không sống được, phát sóng ngày đầu tiên liền ra mạng người quả nhiên Tiêu Trầm đen đủi. Thảo, kia cơ giáp động, kia cơ giáp phế tích trừ bị người một chân đặng khai. Rồi sau đó từ bên trong thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới một người. Người nọ lại là bọn họ trong miệng khởi chậm Tiêu Trầm. Kia cơ giáp phá đến muốn mệnh, hắn cũng không để bụng, liền như vậy lười biếng mà dựa vào, chỉ nhướng mày, tùy ý nói, nha, ta không có tới vãn đi. Mười phần túm vương, Tiêu Trầm lúc này cả người lười biếng mà dựa vào cơ giáp bên cạnh. Phong đem hắn phát thổi bay, có một loại tùy tính bĩ khí mị lực, phát sóng trực tiếp làn đạn sát ngọa tàu sát đến bay lên. Tất cả mọi người bị hắn xoáy đến nói không nên lời nói. Đều còn đắm chìm ở khiếp sợ chung. Quỳ dạp trên mặt đất nâng đầu. Khẽ nhếch miệng nhìn Tiêu Trầm. Một bộ không phản ứng lại đây bộ dáng. Mọi người ở hắn trước mặt đều ảm đạm thất sắc. Vừa rồi còn mỹ lệ yêu nhã. Thánh tử giống nhau Tiêu Hoài Băng giờ phút này có vẻ thập phần bình thường. Mặt xám mày cho. Căn bản vô pháp cùng Tiêu Trầm so sánh với Thảo. Ta mới vừa nói không dám cao giọng ngữ Tiêu Trầm liền tới này vừa ra. Không khí hủy diệt tay thiện nghệ, quả nhiên. Vừa rồi ta mắt bị mù. Vẫn là nhà ta nặng nề lão bà xinh đẹp nhất. Khai cái cơ giáp đều có thể đụng phải cổ địa cầu. Đây là ngu ngốc mỹ nhân sao? Trừ bỏ Tiêu Trầm phen. Giống nhau võng hữu cũng rời đi lực chú ý, tuy rằng Tiêu Trầm hắn không thực lực. Nhưng là gương mặt này ta thật sự ái. Như vậy lạn cơ giáp Tiêu Trầm một người có thể khai lại đây. Tạo giả cũng muốn có cái cơ bản pháp đi. Phía trước cái kia nói bên trong người nhất định sống không được chuyên nghiệp nhân sĩ. Người mặt có khỏe không? Tuy rằng Tiêu Trầm xác thật làm người chán ghét. Nhưng là ta cảm thấy có điểm không đúng lắm. Vì cái gì bên kia khai như vậy xa hoa phi thuyền bên này cũng chỉ có cái phá cơ giáp a. Duy Độc đạo diễn nhìn kia phá đến lọt gió cơ giáp lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau mới chậm rãi nói. Tiêu Trầm, con mẹ nó rốt cuộc là như thế nào khai lại đây? Này, cơ giáp không phải đều đóng dấu báo hỏng sao? Vào bàn, tự giới thiệu qua đi liền phải bắt đầu chuẩn bị ngày đầu tiên bữa tối. Nguyên liệu nấu ăn từ tiết mục tổ cung cấp, bọn họ phụ trách nấu cơm là được. Phân tổ khi vốn dĩ không cho O đi làm việc phí sức. Nhưng Tiêu Hoài Băng xung phong nhận việc mà đi theo Sở Uyên nhặt củi lửa đi. Tiêu Trầm liền cùng Tiêu Tứ cùng nhau cấp phòng bếp sư phó nhóm trợ thủ. Rốt cuộc tiết mục tổ cũng không như vậy vô nhân đạo. Vừa mới bắt đầu vẫn là có thể đem cấp tiết mục tổ nấu cơm đầu bếp nhóm mượn bọn họ dùng dùng. Tiêu Trầm thiết chính là hành tây. Một bên Tiêu Tứ thiết khoai tây. Nhìn máy không chú ý tới bọn họ bên này. Tiêu Tứ cũng không trang. Cắn răng hung tợn mà ép hỏi Tiêu Trầm. Ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Ngươi biết rõ Hoài Băng hắn như vậy để ý lần này tổng nghệ. Ngươi vì cái gì còn muốn cố ý đoạt hắn nổi bật? Tiêu Trầm chỉ đương không nghe thấy. Chuyên tâm thiết hành tây. Hắn còn tưởng rằng nhiều khó đâu. Không phải cùng chém sâu không sai biệt lắm sao? À, bên kia Tiêu Tứ càng tức giận. Cảnh cáo nói. Ta cảnh cáo ngươi không được đánh Sở Uyên chú ý. Kia vốn dĩ chính là Hoài Băng vị hôn phu. Là ngươi đoạt tới. Hắn oán hận nói. Tiêu Trầm. Làm người không cần quá không biết xấu hổ. Ngươi đoạt Hoài Băng nhân sinh. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi khi dễ hắn. Đoạt hắn vị hôn phu. Ngươi thật cho rằng chính mình là Tiêu gia người. Ngươi thân phận đều đoạt hắn. Liền trượng phu cũng muốn đoạt. Tiêu Trầm vẫn ách giống nhau không để ý tới hắn. Tiêu Tư tức giận đến trực tiếp nhéo Tiêu Trầm cổ áo. Đem hắn xả đến mặt hướng chính mình. Nhưng mà hắn đột nhiên liền tạp xác. Nói cái gì cũng nói không nên lời. Tiêu Trầm hắn, cư nhiên khóc, luôn luôn ngạo khí Omega hốc mắt hiếm thấy mà đỏ lên. Ngày thường thanh lãnh mang theo nhuệ khí con ngươi giờ phút này mờ mịt. Doanh một uông nước suối giống nhau nước mắt. Tiêu Tứ lửa giận nháy mắt hướng bị thủy dập tắt giống nhau. Cái gì tàn nhẫn lời nói cũng không nói ra được. Tiêu Trầm đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn hắn. Hắn đột nhiên liền không lý do địa tâm hạ chua xót. Vì cái gì a, rõ ràng là Tiêu Trầm làm sai. Nhưng hắn vì cái gì trong lòng ngược lại có chút khó chịu. Hắn ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi cũng thật ghê tởm. Hoài Băng bị như vậy nhiều khổ cũng chưa khóc. Ngươi đảo trước khóc đi lên. Ta chưa từng gặp qua ngươi như vậy dối trá dơ bẩn ngươi. Ta vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận ngươi là ta huynh đệ. Hắn lại bổ sung nói. Tiện đà liền quay đầu liền đi. Tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không được cùng Tiêu Trầm ngốc tại cùng cái địa phương. Bị hành tây cay đến rơi lệ đầy mặt Tiêu Trầm. Hắn một người gác kia hạt bức bức gì đâu. Tiết mục tổ nhân viên thực mẫn cảm. Màn ảnh trực tiếp nhắm ngay Tiêu Trầm. Sau đó liền thấy Tiêu Trầm lẳng lặng rơi lệ một màn. Tiêu Trầm cũng quá làm ra vẻ đi. Làm hắn thiết cái đồ vật đều khóc. Như thế nào? Người khác làm được hắn làm không được chính là. Nhân gia Tiêu Hoài Băng cũng là o vẫn là tiểu thiếu gia làm nhặt xài sống cũng chưa khóc đâu. Tiêu Trầm. Toàn tinh tế nhất trà xanh o. Nhưng mà cũng có phong cách không hợp, không hiểu liền hỏi. Đây là tiên nữ rơi lệ sao, ô ta kiều kiều lão bà chịu ủy khuất. Ngươi đừng khóc, ngươi lại khóc chẫm tâm đều phải nát. Nhưng mà lúc này Tiêu tiên nữ trà xanh trầm trong lòng tưởng cũng rất đơn giản mà cuồng dã. Thảo này ngoạn ý là con mẹ nó sao như vậy cay đôi mắt. Đừng hỏi, hỏi ta cũng không biết là gì. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Hoài Băng lên sân khấu. Mọi người, e sợ cho kinh động mỹ nhân. Không dám cao giọng ngữ. Tiêu Trầm, không dám cao giọng ngữ. Cách chương.